mà khiến nội tâm hắn không khỏi trầm xuống chính là thanh âm cuối cùng của minh chủ viên cảnh thiên đại ly minh. Tuy rằng nghe có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn chưa chết. Đệ nhất phòng ngự của viên cảnh thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Ly cũng âm thầm kinh hãi, vừa rồi vì bảo hộ Tần Phàm, nàng đã sử dụng toàn lực hạ đòn sát thủ, thậm chí không tiếc bản thân bị nội thương đến công kích viên cảnh thiên, nhưng không thể tưởng được vẫn không giết được hắn. Mặc dù biết phía trước sẽ có rất nhiều người ngăn cản, nhưng Tần Phàm và Tần Ly lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục mở đường máu về trước. Tốc độ không giảm, tại một góc cua, bọn hắn thấy được bóng người nhóm đầu tiên ngăn trở. Người nào ngăn ta chết? Tần Phàm hai mắt ngưng tụ, trầm giọng quát. Bóng người phía trước chừng 10 người, đại bộ phận là người của Đại Ly Minh và Đại Trấn Minh, thực lực đều không kém, cơ hồ đều ngoài linh vũ sư. Những người này trông thấy Tần Phàm xông đến trước mặt liền xếp thành một đội, đều như sẵn sàng đón địch. Tuy rằng những người này cũng biết Tần Phàm chỉ là một người mới tiến nhập chân vũ thánh địa được 3 tháng thôi, nhưng bọn hắn đồng thời đều thập phần tin tưởng, Tần Phàm có thể thoát khỏi tay các minh chủ, thậm chí có khả năng đã cướp đi vũ khí viễn cổ. Thực lực của hắn khẳng định không bình thường hơn nữa. Trước kia bọn hắn đều đã thấy thực lực Tần Phàm, biết rõ Tần Phàm gần như không dưới đệ nhất công kích và đệ nhất phòng ngự nhiếp bá viên cảnh thiên, cho nên bọn hắn đều không dám khinh thường. Tần Phàm, hiện giờ ngũ đại minh chúng ta đều cùng hạ lệnh muốn truy đuổi ngươi, ngươi không đi được đâu. Khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói, chờ xử lý của minh chủ chúng ta đi. Đúng lúc này, một người Tần Phàm càng ngày càng gần mở miệng nói. Bởi vì phía sau hắn có gần 10 cường giả linh vũ sư làm hậu thuẫn, cho nên hắn coi như cũng có chút lực lượng. Những người này không giống Tần Phàm vừa tiến đến chân vũ thánh địa đã là linh vũ sư tam cấp. Hơn nữa chỉ tốn 3 tháng liền đột phá đến cảnh giới linh vũ sư thất cấp. Kỳ thật rất nhiều nhân vật khi vừa tiến vào chân vũ thánh địa cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên võ sư. Bọn hắn có thể đạt tới cấp linh vũ sư, đã xem như thập phần không dễ dàng. Cho nên bọn hắn cảm thấy hơn 10 linh vũ sư kỳ thật đã xem như thế lực không nhỏ rồi. Vậy nên mới dám ra đây ngăn chặn hai người Tần Phàm và Tần Ly. Đương nhiên, nếu như những người này biết rõ Tần Phàm vừa mới chạy trốn khỏi tay 12 linh vũ sư bát cấp, lại giết chết hai người thì bọn hắn cũng không có lòng tin và thực lực như vậy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, lao ra lớp lớp vòng vây thúc thủ chịu trói. Ta nói rồi đấy, người nào ngăn ta thì chết đừng trách. Hai mắt Tần Phàm bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn vốn cũng không muốn đại khai sát giới. Nhưng hôm nay những người này xem ra nếu hắn không giết một ít người, con đường tiếp theo tất sẽ ngày càng khó đi. Sớm muộn gì cũng bị các cường giả chân chính như nhiếp bá đuổi theo kịp. Tỷ tỷ, ngươi đi theo đằng sau ta, những người này để ta giải quyết là được. Tiếp theo Tần Phàm truyền âm nói với Tần Ly, sau đó dưới chân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, cả người bắn nhanh về trước. Vương chủ đao trong tay Tần Phàm vung vẩy ra một mảnh ánh đao theo ánh sáng đỏ nóng rực bắn ra bốn phía, có một loại chói mắt đẹp đẽ. A, người vừa mở miệng nói Tần Phàm thúc thủ chịu trói phát ra một tiếng hét thảm, nhưng tiếng kêu của hắn còn chưa rơi xuống, mọi người liền hoảng sợ phát hiện một cái đầu đen xì máu tươi đầm đĩa liền bay lên không trung. Một gã linh vũ sư bát cấp chỉ trong thời gian nửa hô lần hô hấp dĩ nhiên đã biến thành một cổ thi thể không đầu. Ánh sáng đỏ nóng rực của nham bích, ánh đao chói mắt của vương trù đao, huyết quang thê lương đan thành một mảnh với vài loại hào quang. Trong trận trận tiếng kêu thảm thiết, nhiều bông hoa tử vong đỏ như màu nở rộ trong thông đạo, sau đó lại nhanh chóng héo tàn. Chỉ mấy lần hô hấp, cái lối này liền để lại mấy thi thể trên mặt đất. Dưới lưỡi đao vô cùng sắc bén của vương trù đao, thậm chí không có cỗ nào nguyên vẹn cả. Những thanh âm ầm ĩ kia cũng rất nhanh yên lặng lại, mà theo sự yên lặng ở thông đạo nào, những nơi khác lúc này cũng trở nên yên tĩnh hơn một chút. Cơ hồ tất cả mọi người trên núi đều nghe được tiếng kêu rên thê lương ban nãy. Tất cả mọi người có thể đại khái đoán ra được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ, chúng ta đi giải quyết những người này. Tần Phàm lúc này vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút hờ hững. Tuy rằng hắn không phải người hiếu sát, nhưng đồng thời cũng không phải loại nhân từ. Những người này nếu đã cản đường hắn, hơn nữa bị hắn cảnh cáo còn không nghe, hắn chỉ có thể giết một người dân trăm người, giết gà dọa khỉ thôi. Lần lượt trải qua thời khắc sinh tử, hắn đã minh bạch được tánh mạng con người yếu ớt đến cỡ nào. Nhiếp bá nói đúng, thế giới này, không có thực lực sẽ không có gì cả, chỉ có thực lực mới là tất cả. Nếu như không có thực lực, hắn quả thật chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mà kết quả của thúc thủ chịu trói tự nhiên là bị giết người đoạt bảo rồi. Mà Tần Ly trông thấy những thi thể không hoàn chỉnh trên đất cũng không khỏi có chút biến sắc. Nhưng nàng cũng không phải nữ nhân bình thường, từ khi trưởng quản toàn bộ Nam Phong Tần gia đến nay, nàng đối với những chuyện đã nhìn thấu triệt rồi. Thậm chí nàng cũng hạ lệnh tiêu diệt qua mấy thế lực cường đạo muốn cướp đoạt luyện dược của gia tộc. Hiện giờ phía trước có trở ngại, phía sau có truy binh, nàng biết đây cũng không phải lúc nên nhân từ, lập tức cũng thi triển thân pháp, cực kỳ nhanh chóng vượt qua những thi thể kia, cùng Tần Phàm tiếp tục phóng về phía đỉnh núi. Bọn người Nhiếp Bá càng đuổi càng gần, khi bọn hắn đến nơi, Tần Phàm đại khai sát giới ban nãy, thấy thành viên Minh mình chết đầy đất, hơn nữa tử tướng thê thảm. Một bên cảm thấy bi phẫn không thôi, một bên khác lại kiêng kỵ sự vô tình quyết đoán của Tần Phàm. Mười linh vũ sư này, mỗi một người đều là thiên tài tinh anh của các quốc gia và đại gia tộc. Thiên tân vạn khổ mới tiến nhập chân vũ thánh địa. Bọn hắn ngày sau đều có thể trở thành võ tôn được người tôn sùng. Nhưng hôm nay, bọn hắn cứ như vậy mất đi tiền đồ sáng lạn. Bọn hắn kiểm tra một chút, mười linh vũ sư này toàn bộ đều bị chết đến không thể chết lại được nữa. Tần Phàm thật sự nói giết liền giết, hoàn toàn không chút hạ thủ lưu tình. Tần Phàm, ngươi chết không yên lành đâu. Thấy bộ hạ của mình bỗng chốc bị Tần Phàm giết nhiều như vậy, Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên vừa mới tỉnh lại còn hết sức yếu ớt đều vô cùng bi thống, phẫn nộ gầm lên trong thông đạo. Tất cả mọi người nghe đây, nhất định phải kết thành đội ngũ ngoài 30 người đi ngăn chặn Tần Phàm. Tên Tần Phàm này thập phần nguy hiểm, chớ hành động một mình. Tiếp theo thanh âm của Nhiếp Bá quanh quẩn quanh núi. Sau đó hắn cắn răng một cái, lần nữa kích phát tiềm năng toàn thân, thi triển tốc độ nhanh hơn nữa đuổi tới phía trước. Kết thành đội ngũ 30 người mới có thể ngăn chặn Tần Phàm. Thực lực Tần Phàm lại khủng bố như vậy, đa số chúng ta đều có thực lực ngoài linh vũ sư, nhưng vẫn cần 30 người mới có thể ngăn cản Tần Phàm sao? Tần Phàm chỉ mới tiến nhập chân vũ thánh địa 3 tháng thôi, thật sự khủng bố như vậy sao? 3 tháng a, lúc trước ta phải mất 3 năm mới đột phá đến cảnh giới linh vũ sư đấy, chẳng lẽ hiện giờ thực lực Tần Phàm đã đạt đến linh vũ sư đỉnh phong nhanh như vậy sao? Điều đó không có khả năng a. Nghe nói Tần Phàm năm nay mới 18 tuổi a, cảnh giới của hắn có lẽ còn không có đạt tới linh vũ sư đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn có lẽ thực sự đạt tới trình độ này. Vừa rồi các ngươi cũng trông thấy tình hình Tần Phàm đối phó với viễn cổ hỏa thú phải không? Lấy thực lực linh vũ sư bát cấp, ngươi dám chính diện đi đón đánh hỏa thú kia không? Ngươi có thể tạo thành tổn thương lớn như vậy với hỏa thú không? Ách, đúng là như thế. Thực lực Tần Phàm ta nghĩ cũng không kém Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên bao nhiêu. Lúc này đại bộ phận người đã rút ra nơi gần miệng sơn cốc. Sau khi nghe những tiếng kêu thảm thiết và mệnh lệnh cảnh cáo của Nhiếp Bá vừa rồi, những người này không khỏi nhao nhao nghị luận, cả đám đều khiếp sợ đối với thực lực Tần Phàm. Ồ, Tiêu Minh, ngươi là vừa vặn từ trước chạy đến sao? Có nhìn thấy Tần Phàm không? Mà đúng lúc này, vừa vặn có một người từ thông đạo phía trước hoảng sợ vạn phần chạy về. Nhìn thấy Tần Phàm có hơn 10 linh vũ sư toàn bộ đều bị hắn thoáng cái giết chết. Tình cảnh kia các người không thấy, thật sự là quá kinh khủng. Tần Phàm cầm một vũ khí giống như dao phay, những người kia toàn bộ đều bị hắn một đao giết chết. Hơn nửa thi thể còn không cái nào được nguyên vẹn, dù sao ta cũng không cản được hắn. Các ngươi muốn cản thì cản đi. Người gọi là Tiêu Minh kia vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó không trả lời người này nữa, chỉ dùng tốc độ cao nhất chạy ra ngoài núi. Tần Phàm thật sự khủng bố vậy sao? Những người lưu lại lúc này không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút trầm trọng. Chúng ta ở đây còn hơn 50 người. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ mình Tần Phàm sao? mà cũng có một ít người không tin tà nói. Mà ngay khi Tiêu Minh ly khai không lâu, phía trước thông đạo liền bắt đầu có một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Bất quá tiếng bước chân mặc dù có chút dồn dập, nhưng không chút nào lộn xộn, ngược lại lộ ra thập phần trầm ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, thong dong rời đi. Một là Tần Phàm, còn có Tần Ly nữa. Bọn hắn đã đến, mọi người coi chừng, mọi người cùng nhau công kích đừng cho Tần Phàm đến gần. Rất nhanh, một bóng người màu xanh cùng một bóng người xanh nhạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tần Phàm vẻ mặt sát khí, lúc này tay cầm lấy một thanh vũ khí giống dao phay nhưng to hơn dao phay một chút, hiện lên huyết quang, nhưng buôn lôi vọt về phía bên này. Lập tức, mọi người nhao nhao hô lên, người nào ngăn ta chết. Tần Phàm quát lạnh một tiếng về phía thông đạo, hắn lúc này cùng thi triển ra Kỳ Lân Tí, Huyền Vũ chi khí, Chu Tước chi dực, cánh tay sinh thanh lân, thân phụ thần giáp, lưng mang hỏa dực, giống như một viễn cổ chiến thần vậy. Trên người hắn có một cổ khí thế vô cùng cường đại mãnh liệt áp về trước, xen lẫn sát khí ngập trời vừa rồi một đường đồ sát mà đến, như là phong bão ập đến, phô thiên cái địa, không khí trong thông đạo lập tức trầm trọng hơn vài lần. Mà vương chủ đao trong tay hắn, vào lúc này tựa hồ cũng cho hắn một cổ lực lượng, khí lưu vô cùng nóng rực như hơi thở hỏa long, ngay sau đó như thủy triều trùng kích về trước. Tần Phàm quá mạnh mẽ, dưới uy áp như thế, rất nhiều người sụp đổ, lòng tin nháy mắt mấy đi, sau đó thật công kích vất vả tổ chức cũng nhao nhao tiêu tán chịu không được, ta rút lui trước đây. Rốt cục một ít người cũng nhìn không được nữa, buông tha chặn đường lần này. Bọn hắn biết rõ Tần Phàm mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh đến mức này. Tần Phàm này căn bản không cách nào ngăn cản. Hơn 50 người này nếu quả thật có thể cùng nhau tổ chức thế công, muốn giữ lại Tần Phàm cũng không phải vấn đề. Nhưng bọn hắn đều không chịu nổi uy áp cường hoành của Tần Phàm, hơn nữa có ám chỉ tâm lý của Tiêu Minh trước kia, cuối cùng tất cả mọi người đều chạy trối chết. Tần Phàm thấy đợt chặn đường cuối cùng này tán đi, hắn cũng không dám dừng lại, lôi kéo Tần Ly nhanh chóng phóng ra ngoài núi. Tần Phàm, nạp mạng đi. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Bá rốt cục cũng đuổi tới, trông thấy Tần Phàm hết sức đỏ mắt, gầm lên một tiếng, giơ đại đao trong tay lên cao, trực tiếp bổ về phía Tần Phàm. Tỉ tỉ, đến miệng sơn cốc chờ ta. Tần Phàm nhẹ đẩy thân thể Tần Ly về phía sau lưng, sau đó cầm thật chặt vương trù đao trầm trọng đón đánh Nhiếp Bá. Hừ, ta ngược lại muốn xem cái gọi là đệ nhất công kích của ngươi mạnh bao nhiêu. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, vương trù đao trong tay đột nhiên chém ra. Oanh, hai cổ kình khí trực tiếp chính diện đón đánh. Một tiếng vang điếc tai nhức óc quanh quẩn trong thông đạo, núi đá nhao nhao rơi xuống, tựa hồ cả toàn núi đều trở nên chấn động. Hai đạo nhân ảnh bị cổ lực trùng kích này đẩy ra cũng không ngoài như vậy. Tần Phàm khẩu hào khí vạn phần nói, sau đó hắn mượn cổ cường lực này, cả người rất nhanh phóng về phía miệng sơn cốc, thoáng đi đến bên người Tần Ly, tiếp theo hắn thuận thế ôm lấy vòng eo mềm mại của Tần Ly. Các vị minh chủ, chiêu đãi hôm nay, ngày sau tất có hậu báo, hôm nay Tần Phàm cáo từ trước. Dưới chân dùng sức đạp một cái, Chu Tước chi dực sau lưng mở ra, Tần Phàm ôm Tần Ly, thân hình phóng lên trời, thanh âm lạnh nhạt từ trên không truyền đến. Cái này làm sao có thể, Tần Phàm chỉ là một gã linh vũ sư thôi, hắn sao có thể có năng lực phi hành mà chỉ võ thánh chi cảnh mới có. Khi thấy Tần Phàm bỗng nhiên phóng lên trời như tia chớp, bay lượn phía chân trời như một đại điểu, một ít người không biết chuyện không khỏi không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Đây chẳng lẽ là phi hành võ kỵ trong truyền thuyết? Một ít người có kiến thức lại kinh ngạc nói, Tần Phàm vậy mà biết phi hành võ kỵ. Đại bộ phận người kỳ thật cũng đã nghe qua loại bí kỵ trong truyền thuyết này, nhưng rất nhiều người đều không thể tin được mình có thể tận mắt nhìn thấy. Trời ạ, Tần Phàm sao lại có vận khí tốt như vậy, thậm chí còn có được phi hành võ kỹ đã thất truyền nhiều năm nữa. Đây là lần đầu ta được trông thấy đấy. Hơn nữa còn có thể mang theo người phi hành, cái này phải tiêu hao bao nhiêu nguyên võ chi khí mới được. Xem ra Tần Phàm đích thật đủ cường đại. Tần Phàm quả nhiên không thể dùng ánh mắt người bình thường để nhìn hắn, chỉ mới tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng, không chỉ có công kích phòng ngự kinh người tiếp cận bọn người nhiếp bá viên cảnh thiên mở mà còn có cả phi hành võ kỵ trong truyền thuyết nữa. Vừa rồi ta nhìn thấy quang ảnh như đôi cánh trên lưng hắn, còn tưởng là cái gì, nguyên lai là dùng để thi triển phi hành võ kỹ. Vừa rồi hắn vậy mà có thể đánh một kích với nhiếp bá lại điềm nhiên như không có việc gì. May mắn vừa rồi ta chạy trốn nhanh, nếu không, hâm mộ, đố kỵ, nhìn đôi quyến lữ như thần tiên trên bầu trời. Rất nhiều người vào lúc này không khỏi hai mắt nóng rực. Rất nhiều người đối với phi hành võ kỹ cũng chỉ nghe qua, nhưng lại chưa thấy qua, cho nên mọi người cũng không biết Tần Phàm phi hành là nhờ Chu Tước chi dực, mà đều cho rằng đó là phi hành võ kỹ. Đồng thời có ít người cũng bắt đầu âm thầm nghĩ mà sợ, nghĩ đến vừa rồi nếu như mình còn tiếp tục chặn đường, hậu quả có lẽ là không thể lường được. Tần Phàm, lúc này nhiếp bá cũng từ cửa sơn động vọt ra, vô cùng phẫn nộ gào thét với bầu trời. Tuy rằng tâm tính hắn tu luyện không tệ, nhưng bởi vì hắn vốn tu luyện hỏa hệ nguyên lực, nên rất dễ dẫn phát tính nóng này được ẩn giấu. Nhiếp bá vốn cũng bởi vì đệ hắn, nhiếp hải bị Tần Phàm giết chết mà bi phẫn, lại vì mấy thành viên tinh anh của Đại Trấn Minh bị giết nên càng phát hỏa. Sau đó vừa nãy liều một kích với Tần Phàm, hắn phát hiện lực công kích của Tần Phàm vậy mà không kém mình bao nhiêu. Cái này khiến hắn càng khó tiếp thụ được. Rốt cục lửa giận liền bùng phát như núi lửa, lúc này thậm chí đã đến tình trạng đánh mất lý trí. Ha ha, nhiếp minh chủ xin dừng bước, không cần đưa tiễn đâu. Tốc độ bay của Tần Phàm rất nhanh, cơ hồ chỉ lập tức đã bay lên hơn 10 mét. Vào lúc này từ trên cao nhìn xuống ngọn núi phía dưới, sau đó có chút trêu tức nói. Nếu như trước hôm nay thì hắn có lẽ chưa hẳn có thể mang theo người phi hành, nhưng do Chu Tước Chi Dực đã thức tỉnh lúc trong hồ nham tương kia nên khiến năng lực của hắn gia tăng rất lớn. Hơn nữa hôm nay hắn dù sao đã linh vũ sư thất cấp, một thân nguyên võ chi khí vô cùng ngưng thực, mang theo Tần Ly phi hành một thời gian ngắn cũng không vấn đề gì nữa. Cũng vì ngay từ đầu Tần Phàm đã tính đường chạy trốn, cho nên hắn mới dám lớn gan đối kháng chính diện với nhiếp bá như thế. Trên thực tế, nhiếp bá không hổ là đệ nhất công kích của thánh địa, vừa nãy giao thủ Tần Phàm cũng cảm thấy có chút khí huyết quay cuồng, chịu chút nội thương. Bất quá hắn ỷ vào khí lực cường đại, đơn giản đè ép thương thế xuống, cũng không lộ ra chút nào cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, thong dong rời đi. 2. Bởi vì hắn biết rõ trước kia những người kia tuy rằng đều bị khí thế của hắn dọa đi, nhưng một khi hắn rơi vào hạ phong, những người này rất có thể sẽ lần nữa vây quanh. Cho nên vừa rồi Tần Phàm mới giả vờ như đánh ngang tay với nhiếp bá, chỉ là để lừa gạt những người này. Nếu không chỉ cần những người này lần nữa ngăn cản Tần Phàm một chút thì hắn cũng không dễ dàng mang theo Tần Ly bay lên không trung như vậy được. Rất nhanh, 4 minh chủ viên cảnh thiên, tiêu biệt ly, cũng đều đuổi tới. Bọn hắn trông thấy Tần Phàm huy động lấy Chu Tước Chi Dực hỏa hồng sắc lơ lửng tại giữa không trung đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, đồng thời trong lòng liền trở nên trầm trọng. Tần Phàm biết phi hành võ kỹ mà bọn hắn lại không. Hơn nữa giờ bọn hắn còn trên đỉnh núi, nếu muốn đuổi giết Tần Phàm trên mặt đất cũng không có gì khả năng. Nếu giờ bọn hắn chạy đến chân núi đón đánh Tần Phàm, khi đó không biết Tần Phàm đã bay đến nơi nào rồi. Hiện giờ khoảng cách Tần Phàm dừng lại công kích bọn hắn cũng khó đến được, coi như đánh tới, nhưng lấy cường độ phòng ngự của Tần Phàm, công kích cách xa như vậy căn bản không thể tạo thành tổn thương gì cho hắn cả. Lúc này, bọn hắn đều vô kế khả thi, như lần này để Tần Phàm thuận lợi rời đi, bọn hắn đều minh bạch. Việc đó đại biểu cho cái gì? Đó chính là một thanh đao nhọn lúc nào cũng treo trên đầu bọn hắn. Tần Phàm một khi trở lại thần điện, có thể tiếp tục hưởng thụ kỳ hạn bảo hộ 1 năm của thần điện. Mấy người bọn hắn muốn đối phó Tần Phàm căn bản không có khả năng về phần 1 năm về sau. Bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ nữa. Tiềm lực của Tần Phàm thật sự quá kinh khủng, chỉ tiến vào chân vũ thánh địa có 3 tháng đã có được thực lực như vậy. Ai biết qua thêm 7 tháng nữa hắn sẽ có thực lực thế nào? Hơn nữa Tần Phàm lúc này còn lấy được vũ khí viễn cổ lai lịch bất phàm, trên người còn có vài chục khỏa hỏa nguyên tinh, có chỗ tốt rất lớn đối với tu luyện giả hỏa hệ. Tần Phàm vừa hay chính là tu luyện giả nguyên lực hỏa hệ. A, nhưng vào lúc này, Nhiếp Bá phát ra một tiếng gầm rú như dã thú. Sau đó liền thấy hắn đột nhiên dùng sức ném đại đao trong tay về phía Tần Phàm. Một kích toàn lực của Nhiếp Bá không phải chuyện đùa. Theo tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, thanh đại đao kia giống như một đầu mãnh hổ điên cuồng, toàn thân còn mang theo liệt diễm hừng hực, tựa hồ không như nếu không thôn phệ Tần Phàm thì thề không bỏ qua vậy. Nhiếp Bá xem ra đích thật đã phẫn nộ tới cực điểm, nếu không cũng sẽ không ném vũ khí đi như thế. Tỷ tỷ, ngươi ôm chặt ta một chút. Nhìn xem thanh hổ đầu đại đao thế tới mãnh liệt bay tới kia, Tần Phàm lại không chút bối rối. Hắn tỉnh táo đoán chừng quỹ tích phi hành của nó. Sau đó Chu Tước Chi Dực sau lưng nhoáng một cái, thân hình nhanh chóng thối lui ra một khoảng cách. Sau đó hai mắt ngưng tụ, vương chủ đao trong tay đột nhiên chém về phía trước. Nếu Nhiếp Minh Chủ đã tặng đao, Tần Phàm há có thể không thu. Tần Phàm nói, tay trái nhẹ đẩy thân thể Tần Ly ra sau, bên phải thân thể lướt qua trực tiếp chém ra một đao. Phanh! Một thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp theo trong nháy mắt, thanh đại đao chất liệu lẫn chế tác đều thượng đẳng này, cứ như vậy bị vương chủ đao trong tay Tần Phàm chặt đứt như trẻ tre, cắt thành hai đoạn, sau đó chậm rãi rơi xuống dưới. Phốc! Trông thấy vũ khí bị hủy, Nhiếp Bá rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm chọc huyết, nửa quỳ trên đỉnh núi, nhưng vẫn đỏ mắt nhìn lên trời, không ngờ lại tức giận đến mức bị thương. Bất quá đây đều là do hắn tự tìm cả, cũng như hắn nói, thế giới này bất luận đúng sai, chỉ luận thực lực và kết quả. Ha ha, Nhiếp Minh Chủ, kính xin ngàn vạn bảo trọng thân thể, chớ để trước khi ta tìm ngươi báo đáp thì ngươi đã chết đấy. Tần Phàm thu hồi vương chủ đao, trông thấy Nhiếp Bá hiện giờ lại tức giận đến thổ huyết, hắn không khỏi cười cười. Còn có Viên Minh Chủ, không hổ là phòng ngự mạnh nhất. Không thể tưởng được ngươi vẫn bảo trụ được một mạng, tốt, thật sự rất tốt. Tiếp theo hắn trông thấy minh chủ đại ly minh viên cảnh thiên lúc này thần sắc suy yếu và các minh chủ khác, miệng tiếp tục nói, các vị minh chủ cũng thế, 7 tháng sau ta sẽ gặp từng người để báo đáp chiêu đãi hôm nay. Xong, hắn cũng không dừng lại, nắm thật Tần Ly, Chu Tước Chi Dực sau lưng mở ra, xuyên vân mà đi. Rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. 7 tháng sau, đúng là kỳ hạn 1 năm hắn tiến vào chân vũ thánh địa. Đến lúc đó hắn liền triệt để mất đi sự bảo hộ của thần điện. Bất quá khi đó Tần Phàm tự tin hắn nhất định không cần phải chạy trốn như hôm nay nữa. Mà nhìn thân ảnh Tần Phàm rời đi, trên đỉnh núi, đám minh chủ và phó minh chủ cũng không khỏi thoáng chốc sắc mặt xám như tro. Ngũ minh truy đuổi, lại vẫn để tên Tần Phàm kia chạy mất. Xem tình hình, tựa hồ ngay cả hai người Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên đều đã từng giao thủ với Tần Phàm, nhưng đều không làm gì được hắn. Hơn nữa hai người này tựa hồ còn bị thương. Nhiếp Bá tựa hồ là bị tức đến thổ huyết. Các ngươi xem, Phó Minh Chủ Đại Trấn Minh, thân sinh đệ đệ của Nhiếp Bá, Nhiếp Hải tựa hồ không ở đây. Vừa rồi dường như nghe nói là bị Tần Phàm giết chết. Trách không được, Nhiếp Bá lại tức giận như thế. Cướp được vũ khí viễn cổ trong tay cao thủ Lục Minh, bị Ngũ Minh truy đuổi vẫn thong dong rời đi. Tần Phàm này thật sự không đơn giản, đoán chừng rất nhanh tên của hắn sẽ vang vọng toàn bộ chân vũ thánh địa thôi. Tân nhân chỉ mới tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng này có lẽ thật sự sẽ sáng tạo ra một truyền kỳ mới. Một truyền kỳ có khả năng siêu việt đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương. Mà một ít người khác lại nhỏ giọng nhau nhau nghị luận. Đoán chừng rất nhanh chuyện hôm nay sẽ từ miệng bọn hắn truyền ra, cuối cùng sẽ khiến cho cả chân vũ thánh địa đều biết. Mà Tần Phàm lúc này đã cùng Tần Ly sớm rời khỏi ngọn núi lửa kia, tự nhiên không nghe thấy những lời nghị luận này. Lúc này hắn ôm Tần Ly, một mực phi hành về phía thần điện. Lúc hoàng hôn, mặt trời xuống núi trên bầu trời, tất cả nhìn qua rất là xinh đẹp. Lúc này bởi vì đã vào đêm nên nam hoang vô cùng khắc nghiệt này vậy mà khó được có một tia gió mát. Theo chút gió lạnh thổi qua mép tóc, Tần Phàm cảm thụ được tư vị ôn nhu trong ngực, hơn nữa vừa mới mang theo thu hoạch thoát ly hiểm cảnh nên tâm tình lộ ra thập phần không sai. Loại cảm giác cùng người yêu bay lượn phía chân trời này cũng khiến hắn thập phần hưởng thụ. Kỳ thật có thể một mực tự do tự tại như vậy, có được trời cao biển rộng của chính mình, đó cũng là một chuyện thập phần chuyện tốt đẹp. Tần Phàm khí tức thoảng thoảng từ trong ngực truyền đến, có chút mê say. Bất quá hắn biết rõ, bây giờ không phải là lúc đắm chìm trong ôn nhu hương. Hắn không quên người kia, thậm chí ước hẹn 5 năm với toàn bộ Nam Phong Tần gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Kim Thượng khiếp sợ 1, thời gian không nhiều lắm a. Nhớ tới tảng đá lớn vẫn treo trên đỉnh đầu, lòng Tần Phàm có chút trầm trọng. Bất quá tuy rằng lúc này phí một ít thời gian ở Nam Hoang nhưng hắn vẫn thu hoạch rất nhiều, cũng không tính lãng phí. Trở lại thần điện liền toàn lực chạy nước rút đến võ tôn chi cảnh a. Tần Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trước, lần nữa tràn đầy tự tin. Hai người Tần Phàm và Tần Ly cứ vậy một mực phi hành trên bầu tê rời, mãi cho đến trời chiều muộn qua đi, trăng sáng thanh tịnh bay lên. Trong lúc chạng vạng tối, ngày đêm luân chuyển này, trên đại địa cũng là lúc yên tĩnh nhất. Tần Ly lúc này ngẩng đầu lên trong ngực Tần Phàm, nhìn trăng tròn tựa hồ vươn tay là hái được kia, hai mắt nổi lên thần thái động lòng người. Nàng cũng như một nữ tử bình thường, đều yêu thích cái đẹp cả. Đúng vậy, rất đẹp. Tần Phàm trông thấy ánh trăng mê người và giai nhân say lòng dưới ánh trăng khẽ cười nói, có một loại suy nghĩ thập phần huyền diệu mỹ hảo đang lan tràn lấy. Ta rất thích cảm giác ở cùng một chỗ với Tiểu Phàm. Tần Ly ôn nhu áp mặt vào lồng ngực Tần Phàm, nhu tình như nước nói. Thật sao? Tần Phàm đoạn đường này đã dần đè những suy nghĩ trầm trọng trong lòng xuống. Hôm nay đã cả người đã hoàn toàn buông lỏng. Lúc này hắn ôm Tần Ly vào trong ngực, nghe được lời kia của Tần Ly, hắn không khỏi cúi đầu xuống, mỉm cười dùng mũi mình đụng vào mũi đối phương. Ân, ta muốn nhanh chóng đột phá đến võ thánh chi cảnh, cũng có được năng lực phi hành. Sau đó cùng với Tiểu Phàm ngươi bay khắp các nơi xinh đẹp trên võ thiên đại lục này. Tần Ly cũng không cự tuyệt cảm giác này, cũng khẽ cười nói, thổ khí như lan, say lòng người như rượu. Vô luận ở nơi nào, tất cả nữ nhân đều như thế, vô luận là nữ cường nhân hay là tiểu nữ nhân, đều có một nơi ôn nhu mở ra với người mình yêu thương. Sẽ được, có một ngày chúng ta nhất định sẽ làm được, bất quá không cần tỉ tỉ mệt nhọc. Ta thích cảm giác ôm tỉ tỉ như vậy. Tần Phàm ôm nàng thật chặt, ôn nhu nói. Hắn cũng chỉ có lúc ở cùng với Tần Ly mới có loại cảm giác yên tĩnh như vậy. Phảng phất như xa rời tất cả phiền muộn, tâm cũng như bị hòa tan vậy. Mà lấy thiên phú và thể chất đặc thù của Tần Ly, hắn tin rằng nàng cũng sẽ đạt đến võ thánh chi cảnh không chậm hơn mình bao nhiêu. Đến lúc đó Nam Phong Tần gia có hai võ thánh như bọn họ tỏa chấn, ít nhất ở Đại Kiền Quốc có thể xem như thế gia không tệ rồi. Về phần Càn Kinh Tần gia, hắn tự nhiên sẽ đi giải quyết. Ngày hôm nay, sẽ không quá xa. Tần Phàm nhẹ giọng nỉ non bên tai Tần Ly, hắn sẽ lấy đó mà phấn đấu. Gió nhẹ phật qua bên tai, một mực lợi dụng Chu Tước Chi Dực phi hành thời gian lâu như vậy. Kỳ thật đã hao tốn không ít năng lượng của Tần Phàm, bất quá đồng thời hắn vì mê luyến loại cảm giác này nên thật lâu không rơi xuống mặt đất. Bởi vì từ trên người Hướng Vũ Mộ Dung Hàn đã lấy được hơn 4 vạn điểm cống hiến, cho nên Tần Phàm ở trên đường cũng không tốn hao quá nhiều thời gian đi săn bắt yêu tinh hạch, chỉ thuận đường tăng điểm cống hiến lên đến 5 vạn. Lấy thực lực của hắn và Tần Ly, ở Nam Hoang cũng không có bao nhiêu yêu thú có uy hiếp với bọn họ cả. Duy nhất xem như có chút uy hiếp là bọn hắn gặp phải một đàn yêu thú, đại khái khoảng 40 đầu yêu thú cao giai, hồng nhãn hắc thạch lang. Bất quá Tần Phàm dựa vào thể phách biến thai và vương trù đao có thể nói là vô kiên bất tồi nên cũng không tổn thương gì đã giải quyết được hết bọn chúng. Thực lực và giá trị của yêu thú Nam Hoang cao hơn nơi khác nhiều. Chỉ chừng 30 đầu yêu thú cao giai thoáng cái đã mang đến cho Tần Phàm mấy ngàn cống hiến, xem như thu hoạch không nhỏ. Sau khi trở lại thần điện, Tần Phàm liền lần nữa tách ra khỏi Tần Ly. bởi vì tâm Tần Lịch Ý thật cũng như Tần Phàm, lo lắng đến ước hẹn 5 năm với Càn Kinh Tần gia. Hơn nữa nàng cảm thấy thực lực Tần Phàm đã lần nữa vượt qua mình, nên nữ nhân bề ngoài ôn nhu, nội tâm quật như nàng cũng hy vọng mình có thể sớm chút đột phá đến võ tôn chi cảnh, có thể tại góp một phần lực lượng khi đối phó với Càn Kinh Tần gia. Cho nên nàng tuy rằng muốn ở cùng Tần Phàm lâu một chút, nhưng cũng không thể không trở lại Tử Hà Phong tiếp tục cố gắng tu luyện. Mà Tần Phàm thì vì linh huyệt lúc trước đã báo hỏng, vừa về tới thần điện, hắn đã tiến đến tầng 2 thần điện, muốn một lần nữa hối đoái một cái linh huyệt. Đã có 5 vạn điểm cống hiến, hắn đủ để hối đoái linh huyệt cao cấp có nồng độ linh khí gấp 1.500 lần kia rồi. Tần Phàm, ngươi nhanh như vậy muốn hối đoái linh huyệt? Chấp sự thần điện phụ trách hối đoái điểm cống hiến ngẩng đầu nhìn Tần Phàm, cau mày hỏi. Người trước mắt hắn cũng nhận ra, lúc trước Tần Phàm được ban thưởng linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí gấp 1.500 lần kia chính là do hắn phụ trách an bài. Đúng vậy, bởi vì tại hạ tu luyện công pháp đặc thù nên linh huyệt kia giờ đã không thể sử dụng tiếp được nữa. Tần Phàm chỉ nói ra đại khái tình huống linh huyệt kia. Đương nhiên, chuyện tạo hóa kim liên hắn khẳng định không nói, chỉ nói do tu luyện công pháp đặc thù. Ngươi chờ một chút, ta thông chi kim trưởng lão chút đã. Chấp sự thần điện nghe xong Tần Phàm giải thích, chỉ đành nói. Loại tình huống như Tần Phàm tới giờ hắn chưa bao giờ gặp qua cả. Vậy làm phiền chấp sự đại nhân rồi. Tần Phàm gật đầu nói, hắn nhớ trưởng lão thần điện kim thượng tự hồ rất dễ nói chuyện, việc này hẳn không vấn đề gì. Sau một lát, trưởng lão thần điện kim thượng lúc đầu tiếp đái Tần Phàm liền xuất hiện ở tầng 2 thần điện. Tần Phàm, ngươi nói linh huyệt của ngươi chỉ dùng 3 tháng liền biến thành phế huyệt. Vừa nhìn thấy Tần Phàm, kim thượng liền nghi hoặc hỏi, linh huyệt cao cấp lúc trước ban thưởng cho Tần Phàm hắn đã kiểm tra qua, lẽ ra không xuất hiện loại tình huống này mới phải. Ồ, ngươi đã là linh vũ sư thất cấp rồi sao? Tiếp theo, sau khi kim thượng đến gần, đánh giá Tần Phàm, từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. 3 tháng trước, hắn phát hiện Tần Phàm mới vào thánh địa liền có được cảnh giới linh vũ sư tam cấp cũng đã hết sức kinh ngạc rồi. Hôm nay chỉ qua 3 tháng Tần Phàm thậm chí thăng liền tứ cấp, đã trở thành linh vũ sư thất cấp. Cái này khiến trưởng lão thánh điện đã quen nhìn thiên tài như hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Tiến nhập thánh địa 3 tháng đã trở thành linh vũ sư thất cấp. Chấp sự thần điện còn kinh ngạc hơn cả kim thượng. Hắn nhớ rõ đại khái hơn 30 năm trước thiên tài đại ly quốc Vân Phi Dương được xưng là ngàn năm khó gặp kia cũng phải bỏ ra hơn 1 năm mới đạt tới cảnh giới như Tần Phàm. Ân, bởi vì tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn bình thường, cho nên tốc độ tiêu hao linh khí của linh huyệt cũng nhanh hơn rất nhiều, cho nên ta mới cần một lần nữa hối đoái một linh huyệt cao cấp mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, Kim Thượng khiếp sợ. 2. Tần Phàm lúc này cũng không giấu giếm, ở trước mặt cường giả chân chính như Kim Thượng, cảnh giới của hắn cũng khó có thể giấu giếm. 3 tháng thăng liền tứ cấp, tốc độ này quả thật rất nhanh. Mặt mo của Kim Thượng cũng không khỏi có chút kéo ra. Linh vũ sư thất cấp 18 tuổi, Tần Phàm, ta suy nghĩ ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Trước 20 tuổi trở thành võ tôn hay không đây? Hy vọng có thể như lời kim trưởng lão nói. Tần Phàm chỉ bình tĩnh khẽ cười nói. Nhưng trong lòng của hắn lại nhất định phải thực hiện. Nếu như 20 tuổi vẫn chưa trở thành võ tôn, hắn làm sao có thể trước 23 tuổi trở thành võ thánh, đi phó ước hẹn 5 năm kia chứ? Nghe nói lúc trước Vân Phi Dương dùng 7 năm đã đột phá võ tôn chi cảnh. Nếu ngươi thật sự có thể đột phá trước 20, như vậy đại lục đệ nhất thiên tài không phải ngươi thì không ai khác. Bất quá cho dù ngươi đạt đến linh vũ sư đỉnh phong, bước qua cánh cửa kia cũng không dễ dàng, ngươi cũng phải có chút chuẩn bị tâm lý, không cần thiết phải rối loạn tâm cảnh, việc đó đối với ngươi không tốt. Tuy rằng trong nội tâm biết rõ đột phá đến võ tôn rất khó khăn, nhưng Kim Thượng lúc này chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút tin tưởng Tần Phàm, khó được tha thiết chỉ đạo Tần Phàm. Đa tạ Kim trưởng lão dạy bảo rồi, Tần Phàm tất ghi nhớ trong lòng. Tần Phàm hữu lễ nói, sau đó ngẩng đầu cung kính hỏi, vậy không biết Kim trưởng lão có cho phép ta một lần nữa hối đoái một linh huyệt cao cấp mới không? Ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu điểm cống hiến? Linh huyệt nồng độ linh khí gấp 1.500 lần vô cùng chân quý. Ở thần điện cũng thuộc về tài nguyên quản chế. Nếu như ngươi kém quá nhiều ta cũng không thể hối đoái cho ngươi được. Kim thượng lúc này nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi. Nếu như linh huyệt bình thường thì căn bản không cần hỏi đến hắn. Bất quá linh huyệt cao cấp, đặc biệt là linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí gấp 1.500 lần lại bị quản lý rất nghiêm khắc. Hiện giờ trên người của ta có 5 vạn điểm cống hiến. Tần Phàm hồi đáp. Ngươi có 5 vạn điểm cống hiến. Kim thượng lần nữa kinh ngạc mà nhìn Tần Phàm. Hắn biết rõ điểm cống hiến rất khó kiếm. Tần Phàm mới tiến vào thánh địa 3 tháng. Lại có thể có nhiều điểm cống hiến như vậy thật sự lần nữa vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Không dối gạt Kim trưởng lão nói. Ta vừa mới từ Nam Hoang trở về. Một bộ phận là tự mình săn bắt yêu thú đoạt được. Một phần khác là đoạt được từ trên người võ giả khác. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói. Ngươi đi Nam Hoang. Kim thượng thập phần tinh tường sự hung hiểm của Nam Hoang. Tần Phàm mặc dù có cảnh giới linh vũ sư thất cấp. Nhưng trong lòng của hắn vốn cho rằng thực lực Tần Phàm nhất định có chút phù phiếm. Thực tế thực lực chưa hẳn bì kịp được những linh vũ sư thất cấp khác. Nhưng nghe đến Tần Phàm nói trở về từ Nam Hoang, lại mang về 5 vạn điểm cống hiến. Hắn biết rõ mình đã sai rồi trên người có nhiều điểm cống hiến như vậy. Vô luận là yêu thú hay là võ giả, sao có thể kém được. Mà Tần Phàm có thể lấy được điểm cống hiến trên người bọn họ, vậy cũng đã chứng minh thực lực Tần Phàm rồi. Ồ, đợi tí. Nhưng vào lúc này, Kim Thượng tựa hồ bị xúc động gì đó, bỗng nhiên nói. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại. Tần Phàm và chấp sự thần điện chứng kiến Kim Thượng bỗng nhiên lộ ra bộ dạng này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không rõ hắn đến cùng đang làm gì nữa. Vũ khí viễn cổ kia đã rơi vào trên người ngươi rồi hả? Một lát sau, Kim Thượng mở to mắt, chấn động nhìn Tần Phàm nói. Đúng vậy, vũ khí viễn cổ khai quật ở Nam Hoang lần này quả thật ở trên thân tại hạ. Tần Phàm biết rõ việc này rất nhanh sẽ truyền ra trong thánh địa, cho nên cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu thừa nhận. Cái gì? Lần này đám minh chủ nhiếp há viên cảnh thiên tiêu biệt ly đều tiến đến Nam Hoang, chính là vì vũ khí viễn cổ này, không thể tưởng được cuối cùng lại rơi vào trên người ngươi. Lúc này nghe thấy Tần Phàm thừa nhận, chấp sự thần điện kia càng nhìn Tần Phàm như quái vật, quả thực cảm thấy có chút khó tin. Tân nhân vừa tiến vào thánh địa mới 3 cái tháng này thật sự mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Tần Phàm, ta nghĩ thiên tài chiến 3 tháng sau có lẽ ngươi cũng có thể tham gia một lát sau. Kim Thượng sau khi khiếp sợ liền nhìn Tần Phàm khẽ cười nói. Tựa hồ một lần nữa đoán chừng thiếu niên áo xanh trước mắt này. Thiên tài chiến. 3 tháng sau, Tần Phàm nghe được hai tin tức trong lời Kim Thượng liền có chút ngơ ngác. Hắn cũng biết chuyện thiên tài chiến này. Thiên tài chiến 3 năm một lần, chính là thịnh hội chính thức của Chân Vũ Thánh Địa, đại chiến giữa các thiên tài. Có thể tiến vào Chân Vũ Thánh Địa mỗi người đều là thiên tài cả, đều vạn người tuyển một trong các quốc gia. Mà thiên tài chiến ra đời chính là để tìm kiếm thiên tài trong thiên tài, sủng nhi chính thức của Chân Vũ thân trên võ thiên đại lục. Nghe nói có thể đạt được đệ nhất thiên tài chiến cuối cùng còn có thể được lời chúc phúc của Chân Vũ thần nữa. Chúc phúc của Chân Vũ thần hư vô mờ mịt, Tần Phàm vốn không tin, giống như hắn từng bị đồn đãi là được Chân Vũ thần chúc phúc, sau đó võ đạo mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá trên thực tế là vì hắn không phải Tần Phàm trước kia nữa rồi, dưới sự phụ trợ của ma chủng và đan dược hắn mới đạt được đến trình độ như hiện giờ, cũng không phải được Chân Vũ thần chúc phúc gì cả. Nhưng truyền thuyết Chân Vũ thần chính là thần linh trưởng quản toàn bộ võ thiên đại lục. Bát đại quốc gia trên võ thiên đại lục đều có Chân Vũ thánh điện, cơ hồ tất cả võ giả đều tín ngưỡng Chân Vũ thần hư vô mờ mịt này. Trên võ thiên đại lục có rất nhiều nơi đều truyền lưu thần tích của Chân Vũ thần, truyền thuyết Chân Vũ thần chính là suối nguồn lực lượng của thế giới này, võ khí nguyên khí đều là Chân Vũ thần ban cho cả, nghe nói nếu như không tín ngưỡng Chân Vũ thần, mặc dù cũng không phải không cách nào tu luyện, bởi vì Chân Vũ thần rất nhân từ. Ngài sẽ không buông tha con dân của ngài, nhưng lại vĩnh viễn cũng không thể đạt đến đỉnh phong võ đạo được. Tần Phàm từ nhỏ không được hun đúc về phương diện này, tự nhiên sẽ không tin ngưỡng chân vũ thần gì cả. Bất quá cũng vì thế nên hắn càng thêm hiếu kỳ đối với chân vũ thần này. Chân vũ thánh điện, chân vũ thánh địa, thánh địa thần điện. Ba nơi này đều có quan hệ mật thiết với chân vũ thần, đều có được rất nhiều huyền bí. Tần Phàm cũng rất muốn biết, nếu như hắn không tin ngưỡng chân vũ thần, vậy chân vũ thần có biết được hay không? Hay có còn đánh xuống cái gọi là thần chi chúc phúc nữa không? Mặt khác, hắn biết rõ, Bách Niên đệ nhất thiên tài, Vân Phi Dương Đại Ly Quốc lưu danh trên tường vinh quang tại thần điện. Ngươi được xưng là đương đại thần tử này đã từng giành được 2 lần đệ nhất của thiên tài chiến, cũng trở thành một truyền kỳ của chân vũ thánh địa, thậm chí toàn bộ võ thiên đại lục. Tuy rằng không biết Vân Phi Dương có phải đã nhận được thần chi chúc phúc không, nhưng trên thực tế, hắn chính là người tốn ít thời gian nhất để đạt đến võ tôn và võ thánh trên võ thiên đại lục trong gần 100 năm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, thiên tài chiến. Đúng vậy, thiên tài chiến 3 tháng sau sẽ cử hành, đến lúc đó toàn bộ thánh địa, cơ hồ tất cả võ giả có thực lực đều sẽ tham gia, ngay cả một số ít võ tôn tu luyện trong thiên cơ đỉnh cũng sẽ ra ngoài. Kim Thượng lại nói, ha ha, thiên cơ đỉnh, có ít người đã đi vào hơn 3 năm, thực lực của bọn hắn nhất định cao hơn trước nhiều, có không ít người còn lợi hại hơn cả Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên. Thậm chí có vài người chỉ còn cách võ tôn chi cảnh một bước ngắn nữa thôi. Bất quá thiên tài chiến là một thịnh hội, chỉ cần không phải võ giả đang đến thời khắc mấu chốt đột phá thì đều tham gia cả. Thiên cơ đỉnh, khuôn mặt Tần Phàm có chút động, hắn cũng biết thiên cơ đỉnh kia, nghe nói trong đó ám tàng thiên cơ, là nơi có thể cam đoan linh vũ sư 100% đột phá đến võ tôn chi cảnh, đối với nơi này hắn cũng thập phần hướng tới. Có thể tiến vào đó điều kiện đầu tiên là tất phải đạt tới cấp linh vũ sư đỉnh phong, cũng là nói những người bên trong thực lực cơ hồ không hề chênh lệch với Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên, thậm chí những người đi vào trước thực lực còn cao hơn cả Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên nữa, hoặc là nói cũng vì vậy nên lời ca ngợi đệ nhất công kích đệ nhất phòng ngự mới rơi xuống trên người Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên. Trên người càng tu luyện về sau tiến cảnh càng chậm. Tần Phàm tuy rằng dùng 3 tháng đã từ cảnh giới linh vũ sư tam cấp đạt đến linh vũ sư thất cấp, nhưng cho dù có linh huyệt nồng độ linh lực gấp 1.500 lần, dù có tạo hóa kim liên phụ trợ, nhưng hắn đoán chừng nếu mình muốn đạt đến linh vũ sư đỉnh phong, ít nhất cũng phải mất nửa năm, cũng chính là 5 năm trong tạo hóa kim liên.